Không, ta và 10 con ngựa rời đi, đến khoảng cách nhất định sẽ quay về hội hợp với các ngươi. Vô Nhai trầm ngâm nói, mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Đại tượng lên tiếng, tuân lệnh, đại tượng vội vàng đi sắp xếp. Nghiêm Xương hỏi, Vô Nhai, làm vậy có ích không? Vô Nhai mỉm cười nói, đương nhiên là có, dù sao mục tiêu của bọn họ là ta. Yên tâm, ta có cách che giấu hơi thở khi cần thiết bỏ ngựa trở về với các ngươi. Bên kia đã chuẩn bị xong, Vô Nhai mang theo 10 tọa kỵ chạy hướng Tây Nam. Mọi người nhìn Vô Nhai đi xa, một tội phạm ngơ ngác nghi ngờ. Chắc không phải Vô Nhai huynh đệ bỏ trốn một mình đi. Đám người phớt lờ kẻ đặt câu hỏi, Ngọc Vấn Hiền mở miệng nói, mau đi đi, những người cưỡi chung ngựa hãy vào giữa. Có chuyên gia quân sự Ngọc Vấn Hiền nên Vô Nhai không quá lo cưỡi chung ngựa đi vào giữa là vì khiến móng ngựa tán loạn không để người phía sau nhìn ra 10 con ngựa trừ Vô Nhai ra là ngựa không người cưỡi. Cưỡi chung ngựa nặng hơn một người cưỡi. Tội phạm đó vẫn bám giết hỏi. Này, có khi nào chúng ta là mồi dụ để chúng ta trốn một mình? Đại tượng lạnh lùng nói. Mục tiêu của Quang Minh Thần Điện là Vô Nhai, nếu nói trốn thì đó là hắn sáng tạo cơ hội trốn cho chúng ta. Mọi người tăng tốc độ nhanh nhất chạy đi Vô Nhai huynh đệ. Tội phạm kia thừa người, mặt đỏ tía, những người khác lòng thầm nghi ngờ bỗng chốc cảm động, Vô Nhai sáng tạo cơ hội sống cho bọn họ, cách chương.